Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 235. Hối hận, C cấp hiệp ước, là thiên sứ giải trí có vẻ kém hiệp ước, nghệ nhân tự do độ rất thấp, lượng công việc đại, kiếm tiền lại rất lớn nhất bộ phân yếu phân cho công ty. Cơ bản tương đương với công ty áp bức nghệ nhân, bình thường là mới xuất đạo người mới có thể ký loại này hiệp ước. Mã Thiên Như phía trước là A cấp hiệp ước, nhưng hiện tại loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, nàng không thể cứ như vậy bị phong sát rời khỏi diễn nghệ vòng. Này đó vỗ tay, hoa tươi, đèn tựu quang, còn có fan, nàng không thể không có loại này ngăn nắp lượng lệ cuộc sống. Mà hết thảy này, đến ngày hôm qua đều bị hủy, Mã Thiên Như nghĩ đến ở nàng Vi Bắc phía dưới nhìn đến nhắn lại. Từng xuất hiện ở Quan Hy Vi Bắc phía dưới nhục mạ Quan Hy mà nói. Hiện tại biến thành ở của nàng Vi Bắc hạ, Mã Thiên Như, Quan Hy không có bị bao dưỡng cũng không có bị tiềm quy tắc a. Cái kia Tiêu Cửu gia là của nàng lão công, Như tỷ, Quan Hy nói là thật vậy chăng? Là ngài nói xấu nàng sao? Như tỷ, ngươi có thể đi ra giải thích một chút sao? Trên lầu, Mã Biểu như thế nào khả năng giải thích? Phỏng chừng nàng hiện tại sợ tới mức lạnh run, công tác của ta cùng giải trí vòng cũng có chút đáp biên. Các người nghĩ đến Mã Thiên Như thật là bình thường nhìn thấy tính tình tốt bộ dáng. Chính nàng đùa giỡn đại bài tâm cơ vừa nặng phải chết. Chúng ta vòng luẩn quẩn lý mọi người biết, tín nàng còn không bằng tín quỷ. Quan Hy khẳng định là không có đùa giỡn đại bài. Nhất thế khuynh thành Quan Vi vừa mới phát Vi Bác làm sáng tỏ. Nói Quan Hy là danh còn thật sự cố gắng hảo diễn viên. Chu Thành từ Tuấn Dương đều phát, toàn bộ Vi Bác đều không có nhắc tới Mã Bạch Liên. Chỉ biết chân tướng là thế nào a? Mã Thiên Như fan nhiều, nhưng rất nhiều thời điểm, chính là fan mới càng không thể tha thứ chính mình thần tượng lừa gạt hành vi. Rất nhiều nguyên lai Mã Thiên Như fan đã muốn phấn biến thành đen. Mã Thiên Như, ta thật sự là mắt bị mù phấn ngươi, thật không ngờ ngươi là như vậy nhân. Mã Thiên Như cổn xuất giải trí vòng, là ngươi hại ta hiểu lầm Quan Hy, ta muốn đi theo Quan Hy giải thích, ta cũng phải đi cùng Quan Hy giải thích, cùng Quan Hy giải thích. Vương Tổng, van cầu ngài băng giúp ta. Mã Thiên Như trên mặt đất khái vài cái đầu, nàng thân thủ chảo hướng Vương Anh Tuấn chân. Liều mạng cầu tình, ta còn có thể cho công ty kiếm rất nhiều tiền. Vương Tổng, ngài giúp ta ngài sẽ không mệt. Vương Anh Tuấn không kiên nhẫn tiếp tục cùng Mã Thiên Như xả. Hắn một cước đá vào Mã Thiên Như trên người, đem nàng đá văng, chán ghét nói, đắc tội Tiêu Cửu gia sẽ không là tiền có thể cân nhắc chuyện tình. Mã Thiên Như, ngươi tự giải quyết cho tốt, không nói hắn căn bản bảo không dưới Mã Thiên Như. Ngày hôm qua hắn biết được Quan Hy trực tiếp, Tiêu Cửu gia ra mặt tỏ vẻ Quan Hy là hắn thái thái. Vương Anh Tuấn chính mình đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn còn nhớ rõ có một lần hắn thỉnh Quan Hy uống rượu. Tiêu Cửu gia đột nhiên xuất hiện còn tham gia lần đó liên hoan. Lúc ấy hắn liền cảm thấy Tiêu Cửu gia đối Quan Hy thái độ khác thường. Cũng không biết Quan Hy là lần đó phía trước liền nhận thức Tiêu Cửu gia. Vẫn là sau theo Tiêu Cửu gia trở về mới kết hôn. Nhưng mặc kệ là thế nào một loại tình huống, hắn rốt cuộc là đối Tiêu Cửu gia nữ nhân lộ ra quá như vậy điểm thèm nhỏ dại ý tứ. Vương Anh Tuấn hiện tại chính mình đều phù hộ Cửu gia đem kia sự kiện cấp đã quên. Vương Anh Tuấn trên cao nhìn xuống ghét nhìn Mã Thiên Như liếc mắt một cái. Hắn xoay người, mập mạp thân mình hướng tổng tài văn phòng cửa đi, đến cửa. Vương Anh Tuấn công đạo bí thư, nói, chờ một chút đem nàng tha đi, đừng cho nàng lại đến thiên sứ giải trí, hắn xì một tiếng khinh miệt. Xui, Mã Thiên Như quỳ trên mặt đất, Vương Anh Tuấn tiếng bước chân đi xa, nàng cả người về phía trước khuynh quỳ dạp trên mặt đất. Khóc giống lưu nước mắt, sớm biết rằng hội lạc đến bây giờ kết cục này, nàng lúc trước lại như thế nào trở về trêu chọc Quan Hy. Lại như thế nào trở về ghen tị Quan Hy một tân nhân hành động so với nàng hảo. bộ dạng so với nàng xinh đẹp lại chịu đạo diễn kịch tổ nhân thích. Nàng hối hận, ngày hôm qua hai chương bị che chắn Chu Nhất sửa chữa tài năng thả ra đi tương đương không thấy được liền. Mộc có biện pháp lạp sau đó cuối tuần nhị canh 4 tương đương canh 5. Nói là PK, lần này tùy duyên, cảm ơn các vị tiểu đáng yêu. Sao sao đát, hết chương.